Vạn Dạ Chi Chủ, chương 774, Đường Thời Đỉnh Phong Cuộc Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ trong tinh không? Trước mắt bao người, tiểu ma vương rốt cục vẫn phải tại đây một ngày đến rồi. Ninh Minh một người, hàng lâm tại cơ thị vương triều đế tinh trên không? Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, một cổ lại một cổ khủng bố đến cực điểm khí tức bộc phát. Ở đằng kia khỏa đế tinh thượng ngủ đông, ở ẩn không hề biết đạo bao nhiêu đầu tiền sử mãnh thú. Cái thứ nhất hiện thân chính là cơ thị vương triều 13 vương. Cơ Thiên Hoành, hắn đang mặc tử sắc long mãng phục, thân hình to lớn cao ngạo như núi. Cả người có một loại trầm trọng khí thế, lại cho người một loại bá đạo đường hoàng cảm giác. Ngoại trừ Cơ Thiên Hoành bên ngoài, còn có một vị khác Cơ Gia vương gia. Đồng dạng là thần hoàn cảnh trùm, người nọ quanh thân lượn lờ lửa cháy quang, cả người đứng ở cách đó không xa, phát ra ngập trời uy áp, làm cho người thân thể cũng nhịn không được run lên. Hai vị thần hoàn cảnh vương gia tự đứng sừng ở chỗ đó, phía sau thì là một khỏa so chừng 9 đầu chân long tại xoay quanh đế tinh. Bất kỳ một cái nào bái phỏng người đại khái đều hai chân như nhũn ra. Ninh Minh cũng rất thong dong cùng tự nhiên. Hắn đứng chắp tay, một bộ bạch y phần phật, đôi tròng mắt kia như cổ đầm giống như, nhìn không thấy quá nhiều cảm xúc. Người đã đến rồi. Bỗng nhiên, Cơ Thiên Hoành mở miệng, thanh âm nghe không xuất ra hỉ nộ, nhưng ù ù mà tiếng nổ, uy nghiêm cảm giác 10 phần. Ta đã đến, Ninh Minh bình tĩnh địa đáp. Lập tức, Cơ Thiên Hoành trong nội tâm hiện ra một chút phức tạp cảm xúc. Trước đây thật lâu, chính mình từ lúc ngay từ đầu thì có nghĩ tới đem cái này thiếu niên mang đến tại đây. Hôm nay, đối phương đúng là vẫn còn hàng lâm tại cơ thị vương triều đế tinh. Nhưng là dùng như vậy tư thái, dùng một cái người khiêu chiến thân phận, vốn có thể không như vậy. Cơ Thiên Hoành nhìn trước mắt cái này quá phận yêu nghiệt nam tử, còn nói cái gì nói nhảm, lại để cho hắn lăn đi vào, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, xa xa cái vị kia vương ra, một tiếng lôi đình chấn uống. A, Ninh Minh bị chấn đắc ngực buồn bực, cảm giác giống như là bị một ngọn núi đụng phải. Sau đó, hắn nhìn về phía người nọ, cơ thị vương triều đạo đãi khách, Ninh mỗ người lĩnh giáo. Cái kia vương ra cùng Cơ Thiên Hoành bất đồng, cùng Ninh Minh tầm đó không có bất kỳ liên hệ. Đối phương khinh thường nói, người cũng xứng là khách nhân. Bổn vương nghe nói qua chuyện của ngươi, một cái đến từ chính đại Chu vương triều phế vật hoàng tử. Cái loại này nhỏ yếu đến liền một khỏa tinh cầu đều đi ra không được vương triều, có thể làm cho bổn vương ra mặt nghênh đón ngươi, cái này đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Cái kia vương ra ánh mắt rất bức nhân, ngôn ngữ càng thêm chói tai. Đã trầm mặc một lát sau, Ninh Minh cái bỗng nhiên nở nụ cười xuống, cũng không nói gì. Cơ Thiên Hoành ngược lại là mắt nhìn vị kia vương ra. Bát vương, chú ý một chút, toàn bộ vũ trụ sinh linh đều tại chú ý, không muốn thật là bá đạo. Sau đó, Cơ Thiên Hoành lại nhìn về phía Ninh Minh. Vào đi, cơ thị vương triều đế tinh. Tại đây mỗi một tấc trong hư không đều lạc ấn có trận văn. Bất luận kẻ nào hàng lâm tại đây khỏa đại tinh thượng đều có một loại khủng bố cảm giác. Phảng phất vô luận như thế nào thiên đại tu vi, một khi cái này khỏa đế tinh bị kích hoạt, chỉ sợ đều bị chấn giết ở chỗ này. Lúc này này tế, Ninh Minh đi theo Cơ Thiên Hoành hàng lâm tại cái này khỏa đế tinh thượng. Nơi này là một tòa khổng lồ thành cổ, bốn phía đều đứng sừng sững lấy từng tòa rộng rãi thiên cung, như là trong truyền thuyết thần giới. Trên đường phố còn có vô số thân người, nữ có nam có, trẻ có già có, thật đúng là ở làm vũ trụ thịnh hội. Ninh Minh đi vào trong thành, cảm giác giống như là lọt vào một cái cự thú trong bụng. Cũng còn ở nơi này nhìn thấy Hạc Chân Nhân đợi người quen xôn xao. Cùng lúc đó, vô số đạo ánh mắt tụ tập mà đến, hiện trường một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Cả khỏa tinh cầu phảng phất đều sống lại, cũng tại lúc này nhìn chăm chú lên chính mình. Tiểu ma vương, hắn đến rồi, quảng cáo. Rõ ràng thật sự dám đến tại đây. đây không phải hẳn phải chết đấy sao? Không nói trước hắn cùng với Cơ Tiêu như thế này trận chiến ấy ai thắng ai thua. Vô luận cái dạng gì kết quả, cuối cùng đều khó có khả năng chạy ra địa bàn của người ta a hát. Tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Ánh mắt như là nhìn xem một người chết. Trong đó thần nông nhất tộc tộc nhân. Nội tâm phức tạp nhất. Tiểu ma vương vừa xuất hiện. Nhà mình tình cảnh tự trở nên xấu hổ. Mà bắt đầu. Hắn quả nhiên hay là đã đến. Hắn rõ ràng nguyện ý vì Khương Ly tỷ mà phạm hãm. Khương Đông đồng dạng ngẩn người. Trong nội tâm thoáng cái nghĩ tới rất nhiều. Tiểu ma vương ngươi nhất định phải chết. Kế tiếp, chúng ta sẽ đem ngươi thi cốt nấu thành một kiện pháp khí. Chọn đời đeo trên tay. Đem ngươi tôn nghiêm trà đạp tại dưới chân một vạn vạn năm. Trong tòa cổ thành này có đại lượng nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn tất cả đều tại ác độc địa chằm chằm vào Ninh Minh. Đã dùng hết các loại chế ngạo ngôn ngữ. Những này tất cả đều là Cơ thị vương triều tuổi trẻ thiên kiêu. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, Cơ Tiêu tự là thần tượng. Mà cái này đại chu vương triều tiểu ma vương, thì như thế nào có thể cùng nhà mình đế tử đánh đồng. Đối phương cho Cơ Tiêu sách giày tư cách đều không nên có. Ba, chẳng ai ngờ rằng chính là Ninh Minh rõ ràng trực tiếp xuất thủ. Hắn tay phải mạnh mà vung lên. Một cổ sức lực lớn bộc phát. Trực tiếp đem bên trong một thứ tên là dầm dĩ lợi hại nhất tuổi trẻ nữ tử đánh cho cao cao bay lên. Thứ hai đôi má lập tức sưng đỏ. Một đầu tóc dài đen nhánh rối tung. Oa kêu thảm thiết. Liền xương cốt đều giống như bị vỗ gãy. Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa. Không biết có bao nhiêu cổ kinh khủng khí thế vọt lên. Tiểu ma vương ngươi muốn chết. Thật to gan. Coi như là thần hoàn cảnh tu sĩ cũng không dám tại ta Cơ thị vương triều đế tinh thượng ngông cuồng như thế. Mọi người nhao nhao nhìn hầm hầm Ninh Minh. Nhất là những nam kia khinh nam nữ. Càng là khí đến muốn động thủ. Ninh Minh dựng ở tại chỗ. Nghiêm nghị không sợ. Các ngươi xem như cái gì đó. Nếu là ở địa phương khác gặp phải. Ta một cái tát phiến chết. Ở đây chùm đám bọn họ cũng còn chỉ là nhìn xem hàng lâm tại Cơ thị vương triều tiểu ma vương. Kể cả những cơ gia đó vương gia cũng đều chỉ là ánh mắt mang theo ác ý tự cái này tuổi trẻ tiểu bối. Như là loại nhỏ khuyển một cái dạng. Thích nhất đồ chó sủa. Tại ta Cơ thị vương triều địa bàn cũng dám kiêu ngạo như vậy. Xem ta như thế nào thu thập. Có một người tuổi còn trẻ thanh niên bước nhanh đến phía trước. Hắn tự nghĩ cũng là đánh khắp vài khỏa tinh cầu cũng không có địch thủ tồn tại. Nhưng mà, Ninh Minh lại chỉ một cái ánh mắt lạnh như băng. Cái loại này bức nhân khí thế rõ ràng liền đem đối phương quy định sẵn ngay tại chỗ. Mồ hôi đầm đìa, một cử động cũng không dám. Cô, đối phương nuốt nước miếng. Khuôn mặt bị mờ mịt sở chiếm cứ. Lại có loại cảm giác, chính mình chỉ cần còn dám tiến lên một bước. Nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Người tựu là tiểu ma vương. Người thật to gan. Sau lưng người còn có cái gì thế lực sai xử. Đúng lúc này. Một cái tuổi già tu sĩ đi tới. Đi tới Ninh Minh trước mặt. Ninh Minh cũng bị định trụ rồi. Cảm giác như là tại đối mặt một đầu đáng sợ độc xà. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trực tiếp đem Cơ Tiêu kêu đi ra. Còn lãng phí thời gian gì. Sau một khắc, Ninh Minh mở miệng nói ra. Không nghĩ quá nhiều nói nhảm. Người phảng phất thật không có đem ta Cơ thị vương triều để vào mắt. Cái kia tuổi già tu sĩ lành lạnh mở miệng. Ánh mắt của hắn rất hung ác nham hiểm. Lớn lao uy hiếp cảm giác áp đã rơi vào Ninh Minh trên người. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Mà bắt đầu, nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Một cái tóc xám áo choàng trung niên nhân. Đi ra, người Cơ thị vương triều phía trước không phải nói tốt rồi. Hơn nữa hay là chủ động mời Ninh Minh tới sao? Minh vương, Ninh Minh lập tức nhìn lại. Cũng trong nội tâm cảm kích. Người hôm nay không cần sợ hãi. Khương Ly sự tình, ta không lay chuyển được trong tộc cái kia chút ít lão ngoan đồng. Nhưng chuyện của ngươi, ta nói cái gì cũng giữ được. Minh vương nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm để ở chàng mọi người tất cả đều nội tâm chấn động. Cơ Thiên Hoành biểu lộ có chút khó coi. Nơi này là Cơ Thị Vương triều đế tinh. Ngoại trừ Cơ Thị Vương triều người, vô luận là ai, cho dù là một đầu long, cũng phải đem cái đuôi gắp lên. Muốn ta nói, mọi người chúng ta tựu đều đừng nhúng tay rồi. Vốn cũng chỉ là hai cái tiểu bối ở giữa chí tôn chiến. Đột nhiên, hiện trường một vị khác trùm cũng mở miệng. Là Thái Cổ Tiên Đình Nhân Mã. Phía trước tại Vạn Tinh Giới nên đánh chính là. Hiện tại Tiểu Ma Vương đã đến. Xác thực không nên lại tiếp tục lãng phí thời gian. Nhanh lên bắt đầu đi. Lại một người trung niên cường giả cũng phụ họa nói. Người này đồng dạng là một cái đại giáo đại nhân vật. Địa vị cực cao. Cùng với phía trước đã nói rồi đấy đồng dạng. Tiểu Ma Vương xuất hiện ở Cơ Thị Vương triều đế tinh thượng về sau. Bọn này thần đạo đại năng quả nhiên là chủ động vì hắn phát ra tiếng. Đương nhiên, những người này tầm nhìn cũng không phải là thiện ý. A, ha ha. Cơ Thị Vương triều các vương gia. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Rõ ràng đem hy vọng ký thác vào cái này Tiểu Ma Vương trên người. Hắn lại thế nào khả năng phá hư được ta Cơ Thị Vương triều cùng thần nông nhất tộc quan hệ thông gia. Bất quá là Cơ Tiêu đế trên đường một cỗ xương khô mà thôi. Tiểu Ma Vương càng là lợi hại. Kế tiếp Cơ Tiêu đế quan cũng sẽ biết vượt trói mắt. Đi thôi, lại để cho Cơ Tiêu điện hạ xuất quan. Chuẩn bị chém giết Tiểu Ma Vương. Rất nhanh, đã có người hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó, Cơ Thiên Hoành lại dẫn mọi người. Quay người tiến về trước một chỗ. Theo bổn vương đến đây đi. Chiến trường sớm đã chuẩn bị xong. Bá. Hắn một bước đạp không. Dưới chân lại xuất hiện một đầu kim quang đại đạo. Giống như là muốn thông thiên đồng dạng. Mọi người tranh thủ thời gian đi theo. Ninh Minh. Người chỉ cần cân nhắc như thế nào chiến thắng Cơ Tiêu. Chuyện khác không cần nghĩ. Cùng một thời gian. Ninh Minh lại nhận lấy thứ nhất truyền âm. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Sau đó đúng là nhìn thấy Cố Vân Đích Sư Tôn. Đối phương đồng dạng đã ở hiện trường. Tham gia Cơ Thị Vương triều lần này tổ chức vũ trụ thịnh hội. Cố Vân Sư Tôn nhắn nhủ nói. Đằng sau, lão phu hội tận lực ra tay bảo trụ ngươi. Sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Đa tạ, Ninh Minh chân thành địa cảm kích. Sau đó không lâu, Cơ Thiên Hoành mang mọi người thông qua Kim Quang Đại Đạo. Tiến nhập một mảnh vết nứt không gian. Cuối cùng nhất xuất hiện ở một mảnh thần bí tiểu thế giới. Tại đây thiên địa rất rộng mậu. Đại địa hoang vu. Không có cái gì. Trong hư không bay nhàn nhạt sương mù. Phụ trợ ra một loại nghiêm túc và trang trọng cảm giác. Đây là ta Cơ Thị Vương triều tổ tiên. Dùng thần lực một mình mở ra một mảnh tiểu thiên địa. Chuyên môn dùng cho cùng các loại ma đầu ma luyện. Cơ Thiên Hoành nhàn nhạt nói, nghĩ đến, cái này phiến thiên địa cũng đủ để chịu tải hai vị tuổi trẻ chí tôn chiến đấu. Phanh, một nhóm lớn người hạ lạc đã đến mặt đất, cùng sử dụng chân đạp dẫm thổ địa. Xác thực cảm nhận được tại đây đại địa có một loại đặc biệt trật tự quy tắc gia trì. Tầm thường lôi đài tuyệt đối chịu không được thần đạo nhị phẩm cảnh tu sĩ chém giết. Huống chi hay là mạnh nhất chí tôn. Nhưng... mọi người hay là không nghĩ tới, Tiểu Ma Vương cùng Cơ Tiêu chiến đấu địa điểm lại có thể biết là ở như vậy một mảnh độc lập thiên địa chính giữa. Có thể tưởng tượng đạt được, kế tiếp đại chiến sẽ đến cỡ nào kinh thiên động địa. Bá, hào quang nhất thiểm, Ninh Minh tự rời xa đám người. Một mình một người đứng ở đó phiến thiên địa chính giữa. Hắn tại lẳng lặng yên chờ đợi, vẫn không nhúc nhích. Tuy nhiên còn không có bay lên tức giận cái gì thế. Nhưng vẫn là lại để cho hiện trường tất cả mọi người không tự chủ được địa ngừng lại rồi hô hấp. Thập phần khẩn trương, mặc dù nói là đập vào muốn khiêu chiến Cơ Tiêu chí tôn vị khẩu hiệu. Nhưng chính thức mục đích, Tiểu Ma Vương chỉ sợ là muốn giết Cơ Tiêu. Quảng cáo, Hồng Nhan Họa Thủy A-Hát, hai cái đương thời lộng lẫy nhất thiếu niên. Hôm nay lại có thể biết vì một cái nữ tử mà đánh đập tàn nhẫn. Tiểu Ma Vương đến cùng nên phải như thế nào nghênh chiến. Cơ Tiêu đã nhận được chư thần thần lực nghiêng rót. Hôm nay đều đột phá nhất phẩm cảnh. Va chạm vào hóa đạo. Một mắt nhìn đi. Cái này phiến thiên địa biên giới khu vực. đông nghịt một mảng lớn. Các loại sinh linh đều có. Có rất nhiều thần đạo đại năng. Vốn chỉ là tới tham gia vũ trụ yến hội. Còn có một chút tuổi trẻ tiểu bối. Tối dẫn người chú mục chính là nhất định là cơ thị vương triều cường đại nhất cái kia mấy vị vương gia. Bọn hắn đứng lặng trong đám người. Phảng phất một tôn ma thần. Làm cho người có loại hít thở không thông giống như áp lực cảm giác. Mọi người trông mong mà đối đãi. Đây tuyệt đối là một cái thời đại đều hiếm thấy việc trọng đại. Hôm nay đủ loại, nhất định chấn động toàn bộ vũ trụ. Một trận chiến này cũng sắp bị ghi vào sử sách. Vô luận kết quả như thế nào, hai người cũng sẽ là hôm nay lộng lẫy nhất tiêu điểm. Bá, bá, bá, rất nhanh, Ti Thiên Khâm, Triệu Giáp, Khương Tinh Uyên, Tô Tiên đợi chí tôn đám bọn họ cũng tiến nhập tại đây. Mà bọn hắn đến cũng đại biểu cho. Đến rồi, Cơ Tiêu xuất hiện, mọi người kinh hô, hiện trường triệt để sôi trào. Hào khí bị đổ lên ngọn núi cao nhất. Trước mắt bao người, Cơ Tiêu đang mặc tôn quý tử sắc long phục. Quanh thân còn lượn lờ lấy nồng đậm tử khí. Một đầu tóc đen tại không gió mà động. Thấy không rõ chân thật khuôn mặt. Từ trong ra ngoài đều lộ ra thần bí cùng bất phàm. Hắn long hành hổ bộ. Chân đạp lấy trời xanh. Từng bước một đi tới. Có một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Lại để cho hiện trường một ít lớp người già nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Cô, có người nuốt nước miếng. Chỉ là nhìn xem Cơ Tiêu tựu nội tâm mãnh liệt rung động. Phảng phất nhìn thấy một thiếu niên thần vương. Tại Cơ Tiêu bên cạnh. Còn có một kim mang vạn trượng thân người. Khắp chung quanh lại có mặt trời mặt trăng và ngôi sao hủy diệt dị tượng. Một cái hô hấp phảng phất có thể hóa thành thiên địa triều tịch. Đã cường đại đến một cái khủng bố cảnh giới. Đó là Cơ thị vương triều đế hoàng. Đương thời cái này tòa vũ trụ. Mạnh nhất mấy người một trong. Cơ Tiêu dưới cao nhìn xuống. Quan sát lấy cái kia độc lập với thiên địa nam tử. Oanh, hắn không có mở miệng. Cũng còn không có có động. Cái trong cơ thể khí thế tại dần dần kéo lên. Chỉ là thần lực lưu động thanh âm đều rất kinh thế. Đồng thời, vẻ này không ngừng bay vụt uy áp làm cho ở đây rất nhiều người trẻ tuổi hít thở không thông. Thở không nổi, thật sự quá kinh khủng vị này chí tôn. Xa xa trong trời đất, Ninh Minh chân đạp đại địa. Dáng người cao to, hắn trong cơ thể đồng dạng như là có miệng cống mở ra. Khí thế như hồng thủy giống như mãnh liệt. Cuồng phong lệnh một đầu sợi tóc bay múa. Mà bắt đầu, cuồng phong kích động, đủ để đem vạn cân trọng tảng đá lớn đầu thổi tới không trung. Ninh Minh lại lù lù bất động. Cái lạnh như băng địa chằm chằm vào bầu trời cái vị kia tử vi tinh nhất mạch chí tôn. Đột nhiên, không có bất kỳ dư thừa một câu. Ầm ầm, hai đạo thân ảnh tại cùng một thời gian động. Giống như là hai khỏa đại tinh. Dắt mênh mông cuồn cuộn thanh thế. Trực tiếp xông vào cùng một chỗ. Hai cổ cường đại nhất thần lực. Một cái đối mặt tựu đã xảy ra va chạm mạnh. Bộc phát ra nhất hừng hực hào quang. Tiếng vang như lôi đình. Phảng phất một đoàn lôi đình mặt trời. Hai đạo thân người ở trong đó kịch liệt giao phong. Chiến đấu chấn động hóa thành tầng tầng lớp lớp ba đảo. Bị phá hủy phương viên trăm dặm nội sở hữu tất cả. Phía dưới mặt đất trực tiếp sụp đổ trở thành một cái khủng bố hố trời. Cái này là chí tôn chiến. Thậm chí có khả năng vẫn có xử đến nay mạnh nhất chí tôn chiến. Đã bắt đầu, giờ khắc này, coi như là chư thần cũng đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Như thế nào cũng tránh không được một trận chiến. Tiểu ma vương quyết đấu Cơ Tiêu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.